Thần đạo Đan Tôn, chương 2838, Ngõa Lý phản kích, góc truyện audio.com, nhưng Ngõa Lý là nhìn hắn một chút nói, cần thù lao. Ngự Hư Tiên Vương bật cười, ngươi cho rằng thật có thể giúp được bản tọa? Ngõa Lý gật gù, chỉ ít ta có thể vạch ra thiếu hụt của ngươi. Ngự Hư Tiên Vương không khỏi động lòng, hắn cũng không sợ Ngõa Lý lừa gạt mình, lật tay liền có thể trấn áp đối thủ. Hắn chậm rãi gật đầu, ngươi muốn cái gì, tiên kim, quyền trục vị diện đều có thể. Ngõa Lý thuận miệng nói, khóe miệng của Ngự Hư Tiên Vương không khỏi co giật, còn đều có thể tiên kim a, một vị diện cũng không có bao nhiêu, đặc biệt là sau khi có thiên tôn, đều bị lấy cho phệ kim thiết tăng lên, tiên kim còn lại có thể có bao nhiêu. Coi như hắn là tiên vương tầng 9, cũng chỉ đạt được 17 khối tiên kim mà thôi, còn quyền trục vị diện là ngay cả hắn cũng không biết là món đồ gì. Một khối tiên kim, đổi một vấn đề. Ngõa Lý tiếp tục nói, dính đến thiên tôn, cái giá trị này quá cao, hắn đương nhiên phải bán đúng giá. Tuy Ngự Hư Tiên Vương thân phận hiển hách nhưng trong tay không có tiên kim, chẳng lẽ muốn hắn đánh nát càn cổ chung phân cho Ngõa Lý một khối? Chỉ là nếu như có thể từ chỗ Ngõa Lý đạt được phương pháp đột phá thiên tôn, vậy càn cổ chung đối với hắn mà nói không còn quan trọng nữa, dứt bỏ thì đã có sao? Được, hắn lấy ra càn cổ chung ném tới cho Ngõa Lý. Đây là bảo khí của bản tọa, dùng 17 loại tiên kim dung hợp thành, chỉ cần trả lời của ngươi có thể làm cho bản tọa thỏa mãn, có thể cho ngươi. Nhưng nếu ngươi lừa dối bản tọa, vậy chớ trách bản tọa không khách khí. Ngõa Lý không để ý chút nào, mắt thả ra linh quang, quét càn cổ chung một hồi, lập tức lắc đầu. Cái tiên kim này không thuần, tinh hoa ít ỏi, nhiều nhất chỉ có thể đổi 5 khối tiên kim. Ngự Hư Tiên Vương sững sờ, không thuần, làm sao có khả năng? 17 khối tiên kim này là chính hắn nung nấu, thuần hay không thuần hắn không biết sao. Hơn nữa tiên kim không thuần làm sao có khả năng có uy năng lớn lao như thế, không phải đùa giỡn sao? Quả nhiên, ngươi đang lừa dối bản tọa, hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Biết ngay mà, một chiến binh nho nhỏ làm sao có khả năng biết làm sao phá vào thiên tôn, chính là đang gạt hắn. Lăng Hàn âm thầm chột dạ, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chính là bởi vì trước đó hắn dùng tiên ma kiếm lấy ra tinh hoa của càn cổ chung, vì lẽ đó càn cổ chung mới sẽ trở nên không thuần. Nếu để Ngự Hư Tiên Vương biết xảy ra chuyện gì, phỏng chừng liền liều mạng với hắn. Ngự Hư Tiên Vương hung hãn ra tay, đập tới Ngõa Lý. Đây chỉ là một bộ chiến binh, hắn giết thì đã có sao, coi như báo đến vũ viện cũng không sợ. Không giống như giết Lăng Hàn hay những người khác, vậy thì nhất định phải diệt khẩu, bằng không chỉ cần có một cái trở lại, báo cáo vũ viện, vậy ngay cả Phong Tình Thiên Tôn ra mặt cũng vô dụng, nhất định phải để hắn lấy chết đi bồi. Không có quy củ, không thành quy cách, bất luận người nào cũng không thể ngoại lệ. Hắn đương nhiên không biết kỳ thực Ngõa Lý cũng là học viên của vũ viện, đây là Chu Hằng Thiên Tôn sắp xếp, nếu không thì trước khi hắn ra tay liền phải ước lượng một hồi. Tiên vương tầng 9 đáng sợ đến mức nào, đánh xuống một đòn, Ngõa Lý nhất thời hóa thành cặn bã. Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng không có ý xuất thù, bọn họ biết sức sống của Ngõa Lý cực kỳ mạnh mẽ, trước bị Đại Hắc Cẩu đánh nát qua, không phải. Góc truyện audio.com, là khôi phục sao, kết tinh của vị diện mấy trăm kỷ nguyên, nào có dễ chết như thế. Hừ, Ngự Hư Tiên Vương cười gằn, hơi phe phẩy tay áo, còn nhìn lướt qua Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, ý nghĩ cảnh cáo rõ ràng, đây chính là hạ tràng để hắn không thích. Ồ, nha, a, nhưng đám người Tiêu Anh Hùng lập tức hét lên kinh ngạc, chỉ thấy những mảnh vỡ kia thật giống như đều nắm giữ sinh mệnh, hội tụ về một phương hướng, sau đó dung hợp hóa thành một quả cầu to lớn, lại mọc ra tay, chân, đầu. Chỉ chớp mắt mà thôi, Ngõa Lý lại xuất hiện. Thấy cảnh này, ngay cả Ngự Hư Tiên Vương cũng ngẩn ngơ, tuyệt đối không nghĩ tới người bị hắn tự tay đánh giết lại còn có thể phục sinh. Ngõa Lý nhìn chằm chằm Ngự Hư Tiên Vương, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng đỏ tràn ngập lực lượng hủy diệt, tốc độ lại nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đánh tới trên người Ngự Hư Tiên Vương. A, Ngự Hư Tiên Vương kêu rên, một kẻ đã chết phục sinh, bạo phát một đòn, tình cảnh như thế chính là Ngự Hư Tiên Vương cũng không cách nào tưởng tượng, lại thêm tốc độ của ánh sáng đỏ quá nhanh, để hắn cũng trúng chiêu, hai chùm sáng đánh vào ngực của hắn, lập tức có khói cháy khét bay lên. Ngự Hư Tiên Vương không khỏi lùi lại, cúi đầu xem, chỉ thấy quần áo trên người bị thiêu ra hai cái động, mà trên bụng thì có thêm hai cái lỗ cháy khét thẳng vào bụng, suýt chút nữa chọc thủng qua hắn. Khá lắm, hắn nhìn về phía Ngõa Lý, nhất thời sát khí như rực cháy. Chết, hắn lại ra tay, oành, tiên vương tầng 9 ôm hận một đòn, đây là đáng sợ đến mức nào, Ngõa Lý lập tức nát. Nhưng mà, vô số mảnh vỡ dung hợp, Ngõa Lý phục sinh. Còn muốn lần nữa, Ngự Hư Tiên Vương cười gằn, bổ khuyết thêm một trường, oành, Ngõa Lý còn đang dung hợp không khỏi lần thứ hai nổ tung. Ngự hư tiên vương liên tục ra tay, cũng không chờ Ngõa Lý một lần nữa ngưng tụ thành hình người liền đánh nổ hắn. Nhưng Ngõa Lý dễ đối phó như vậy, hắn cũng không có tư cách trở thành kiêu ngạo của một vị diện. Mảnh vỡ không hội tụ về một phương hướng, mà là 10 cái. Điều này làm cho ngự hư tiên vương cũng không nghĩ tới, tuy bị hắn trong nháy mắt ra tay đánh nổ 7 cái, nhưng vẫn có 3 bộ thành hình, hóa thành 3 Ngõa Lý loại nhỏ, đồng thời mắt bắn ánh sáng đỏ. Ngự hư tiên vương trốn, nhưng con đường tránh né của hắn lại ở trong dự liệu của Ngõa Lý, chỉ có một đạo thất bại, 2 đạo khác là bắn vững vàng. A, dù là ngự hư tiên vương cũng không nhịn được kêu đau, hắn giận dữ cả người có vô lượng tiên quang bạo phát oành, 3 Ngõa Lý loại nhỏ nhất thời bị chấn nát tan. Nhưng mà tiếp sau đó, nhưng có 100 Ngõa Lý nhỏ đồng thời ngưng tụ, hơn nữa mỗi một bộ đều cách nhau cực xa, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể một hơi giết chết toàn bộ. Xèo xèo xèo, ánh sáng đỏ chớp loạn, ngự hư tiên vương cũng không dám khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ồ, thực lực của Ngõa Lý thật giống như tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn nói với Đại Hắc Cẩu, cách chương.